Sai rồi, chỉ bằng ta có thể đại biểu được Dược Minh Công Hội và Thiên Long Môn giao hảo với Viêm tộc các ngươi. Lăng Tiếu rất khẳng định nói, tiếp theo khí thế của hắn phóng ra ngoài, một đầu kim long như chân thật gào thét bay lên, đồng thời trong tay hắn lại nhiều ra một đạo hỏa diễm như hỏa long, tiếp theo hắn mới lên tiếng. Viêm Dương huynh có lẽ sớm biết ta là một gã thần dược sư hàng thật giá thật, cũng hiểu rõ ta là người Thiên Long Môn, không, phải nói ta cũng là người kim tộc, ta vào không lâu trước đột phá chí tôn thủy thần, lại luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược, dùng tư cách chí tôn dược thần của ta còn không đại biểu được hai thế lực lớn giao hảo với các ngươi sao? Chí tôn dược thần, danh xưng chí cao vô thượng này ở trong thiên vực cũng chỉ có mấy người có được. Dù sao muốn đạt tới một bước này, điều kiện chủ yếu chính là bản thân võ giả phải có thực lực chí tôn thủy thần, mới có đủ năng lượng để luyện chế đan dược chí tôn tuyệt phẩm. Võ giả đạt đến chí tôn thủy thần đã ít càng thêm ít, mà luyện dược sư muốn đạt tới một bước này đã khó càng thêm khó. Dù sao luyện dược sư cả đời đều dùng luyện đan làm chủ, mà lúc đột phá cấp bậc đa số đều nhịn không được phục dụng đan dược để đột phá, cũng chính vì luyện đan đã tốn hao đại lượng thời gian, lại. gocchuyenaudio.com Dùng không ít đan dược tiến giai nên căn cơ sẽ không được vững chắc, còn muốn phẩm giai luyện đan và luyện võ đều tiến giai tự nhiên sẽ phải cố gắng hơn thường nhân gấp mấy lần, lại có thiên phú kinh diễm mới làm được. Cách chương.